Trời sinh cốt phú quý. Chương 53, 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit A Quýt DNTLTK. Chuyện còn đang trong quá trình beta vẫn còn nhiều thiếu sót, xin thông cảm. Chương 53. Lạc Bạch, Chu xưởng trưởng. Ông không cho rằng nhà máy sản xuất máy móc nông nghiệp Tân Kinh hiểu được cách sản xuất vườn cây ăn quả tự động tác nghiệp bình đài sao? Chu Chuẩn trong lòng có chút hồi hộp, sửng sốt, chẳng lẽ có người cướp đồ? Lạc Bạch, lúc trước mua một cái, tháo ra nghiên cứu, mô phỏng lại một cái cũng không khó. Chu trưởng do dự, vậy chúng ta nên làm gì? Nhà máy nông nghiệp Tân Kinh cũng gặp trường hợp tương tự. Máy kéo do họ phát triển bị các nhà sản xuất khác làm giả. Nhưng do trước đây thị trường ổn định nên chỉ bị biến động nhỏ. Nhưng ngày nay đã khác xưa. Với việc mở cửa thị trường, cải cách kinh tế, bắt chước trên thị trường, chỉ cần hạ giá thành là có thể đánh bại nhà máy sản xuất máy nông nghiệp ngay tại thị trường trong nước. Lạc Bạch, chất lượng và giá cả không thể giảm được. Chúng ta phải tốt nhất và đắt nhất. Theo quan điểm của nhiều người, đắt nhất là tốt nhất. Cứ để chất lượng và không ngừng nâng cao. Ai đã dùng thì sẽ biết rằng, chúng là loại máy giúp xưởng sản xuất máy nông nghiệp công khai miễn phí. Ngoài ra sản phẩm máy nông nghiệp này đã được đăng ký bằng độc quyền sáng chế. Thời hạn bảo hộ là 20 năm miễn là ăn cắp công nghệ cốt lõi. Lập tức kiện, tăng công khai khi thắng. Gyota ết gà làm gương. Vừa đi vừa nói, thị trường không bao giờ có thể do một nhà thống trị. Độc quyền kinh doanh thì không thể làm ăn được. Chỉ có sự hợp tác thân thiện và hòa thuận mới có thể tồn tại lâu dài được. Vì có kẻ muốn ăn trộm thì hãy bán rõ ràng giá cả và muốn có một phần của miếng bánh. Bạn phải bỏ tiền ra để mua bằng sáng chế. Nhưng nếu bán được giá sau một thời gian, ít nhất phải giữ được thị phần đầu tiên cho mình. Ngài phải quen thuộc với những điều này hơn tôi. Chu xưởng trưởng, tôi không chu toàn như ngài. Đến bây giờ, thốt ra hai chữ, ngài, bằng sự chân thành và trân trọng. Không có ý tứ cậy già lên mặt. Lạc Bạch quay đầu lại cười. Ngài lớn hơn tôi, không nên gọi tôi bằng kính ngữ. Người khác gọi tôi là Đại Bảo. Lạc Bạch, ngài cũng tùy ý, không cần tiểu lão bản hô hào. Khó đọc. Chu xưởng trưởng vỗ vỗ đầu. Thích phần sảng khoái này của Lạc Bạch. Được, vậy tôi sẽ gọi cậu là Lạc Bạch. Lạc Bạch gật đầu, sau đó tiếp tục bước đi. Vừa đi vừa nói, vườn cây ăn quả tự động tác nghiệp bình đài có phạm vi sử dụng rộng rãi. Trong tương lai sẽ trở thành một trong những công cụ thông dụng trong vườn cây ăn quả. Nhưng trong tương lai, thực vai trò tích cực trong vườn cây ăn quả. Hoặc trang trại là toàn bộ máy móc tự động. Chu xưởng trưởng bất giác giật giật mí mắt. Máy móc hoàn toàn tự động. Máy móc, người máy. Những năm 1990 là một thời đại vô cùng kỳ diệu. Con người ở thời đại này không chỉ có những suy nghĩ thiếu hiểu biết của quá khứ mà còn có những trí tưởng tượng hoang đường và vô cùng kỳ lạ. Họ tin vào sự tồn tại của người ngoài hành tinh và tạo ra rất nhiều tác phẩm về người máy. Thành phố hiện đại hoàn toàn tự động trong tương lai và mạng điện tử ảo. Nhưng đồng thời họ cũng tin rằng khí công có thể thúc đẩy vệ tinh. Lạc Bạch, cũng gần như vậy, nhưng không có trí tuệ. Sau khi vào chương trình, kích hoạt khởi động, có thể tự chủ cắt tỉa vườn cây, hái trái. Nhân lực luôn kém và kém hiệu quả nên việc cơ giới hóa là không thể tránh khỏi. Chu xưởng trưởng xoa xoa hai tay cùng vẻ mặt ủ rũ. Để cho nhà máy chúng ta sản xuất. Lạc Bạch, nhà máy móc nông nghiệp mọi phương diện đều quá kém, không thể sản xuất được. Thực ra nó vẫn chưa được phát triển. Nhưng Chu xưởng trưởng không biết. Chu xưởng trưởng nhìn chằm chằm. Ai nói như vậy, lần sau trở lại, nhất định sẽ nhìn thấy xưởng máy nông trại của chúng tôi biến hóa. Thay đổi, cần phải, có bao nhiêu tiền trên sổ sách thì dồn hết vào đó. Phải cải tạo mạnh mẽ, để biến xưởng máy nông nghiệp lạc hậu này thành nhà máy hiện đại nhất. Người lao động có kiến thức chưa hoàn thiện và tư duy lạc hậu. Vì vậy hãy học hỏi. Không quan trọng là bạn bỏ ra bao nhiêu tiền. Hãy nhờ các chuyên gia chỉ giáo. Tất cả các kỹ sư trên trình độ kỹ sư sẽ được ném ra nước ngoài để lấy chứng chỉ. và họ sẽ quay lại khi biết rằng mình không thua kém gì ở nước Mỹ. Chu xưởng trưởng vì lợi ích của người máy hoàn toàn tự động của Lạc Bạch. Hắn ta có một suy nghĩ tàn nhẫn rằng mình cần phải nỗ lực cải tạo nhà máy máy nông nghiệp Tân Kinh. Thực sự đã đưa nhà máy máy nông nghiệp Tân Kinh này trở thành doanh nghiệp máy nông nghiệp lớn nhất đời sau. Xuất khẩu và phân phối sản phẩm ra nước ngoài. Hàng năm thu về lợi nhuận đáng kinh ngạc. Lạc Bạch, vậy tôi rất mong chờ. Rẽ một góc, đến xưởng, thấy Phương Nhất đang giải thích vận hành máy móc cho kỹ sư của xưởng máy nông nghiệp. Sau khi Phương Nhất chào hỏi mọi người, liền nhìn thấy Lạc Bạch, liền đi tới. Những điểm cần chú ý đã nói rõ. Kỹ sư trưởng căn bản điều khiển công nghệ cốt lõi. Không cần hướng dẫn của tôi nữa. Lạc Bạch, được rồi, giao dịch thành phẩm xong. Xí nghiệp máy nông nghiệp sẽ thông qua hợp tác xã phí sáng chế. Phương Nhất có chút băn khoăn. Tôi đoán nếu những người trong phòng thí nghiệm thấy mình có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, thì họ có thể không có tâm tư để nghiên cứu những nghiên cứu khác. Lạc Bạch, máy móc nông nghiệp kiếm tiền nhanh, rồi giao, có người không chịu được cô đơn, không chịu được cám dỗ thì chuyển sang phát minh máy nông nghiệp là chuyện bình thường. Nhưng cũng có người sẵn sàng cô đơn và đắm mình trong học thuật. Cậu dừng một chút rồi cười nói, nhưng tôi không thể là ác quỷ. Nếu ai đó không muốn tiếp tục nghiên cứu, có thể đem những gì tôi đã nói. Phí sáng chế máy nông nghiệp trả một lần, không chia cổ tức lần hai. Dù bán bằng sáng chế cho người khác cũng phải được sự đồng ý của nhà máy máy nông nghiệp Tân Kinh. Nếu không sẽ vi phạm hợp đồng. Việc thay thế máy móc nông nghiệp rất nhanh. Không thể ăn phí sáng chế suốt đời. Ngược lại, nghiên cứu chủng loại, cải tiến hạt giống cây trồng. Chọn hạt giống tốt có thể bán cho các nước trên thế giới mà không bị hạn chế. Cách thực sự để kiếm tiền trong một thời gian dài. Đương nhiên, câu nói này của Lạc Bạch là nhằm vào những người đang ở trong căn cứ bồi dưỡng thí nghiệm trọng điểm. Suy cho cùng, bọn họ không thuộc lĩnh vực nghiên cứu phát triển máy móc mà nhiều nhất là cải tiến nông cụ. Nói đến máy móc tự động thì vẫn cần những tài năng chuyên nghiệp. Lạc Bạch, Trường Kinh có tài năng thông tin máy móc gì không? Phương Nhất do dự, có loại máy móc, nhưng loại thông tin rất ít. Lạc Bạch, cơ điện tử thì sao? Phương Nhất, cái gì? Phương Nhất thực sự bối rối. Lạc Bạch sững sờ một hồi mới nhận ra. Nhật Bản lần đầu tiên đề xuất khái niệm về cơ điện tử. Nhưng đó là ít nhất 7 năm sau đó. Cơ điện tử và khái niệm tích hợp thông minh kết hợp công nghệ cơ khí và công nghệ điện tử. Trên thực tế, sự kết hợp giữa các lớp cơ học và điện tử được giới thiệu lần đầu tiên vào những năm 1960. Và nó thực sự được khái quát hóa và hoàn thiện vào năm 1997. Và nó đã phát triển một cách sâu sắc và thông minh. Phương Nhất không hiểu lĩnh vực này. Lắc đầu nói, tôi không hiểu, nhưng tôi biết bạn bè về cơ khí và thông tin điện tử. Tôi có thể giới thiệu cho họ. Lạc Bạch, cảm ơn, nhưng tôi không vội, mất thời gian của anh. Bây giờ tập trung vào sản xuất máy móc nông nghiệp. Sử dụng sản xuất máy móc nông nghiệp để mở ra uy tín của hợp tác xã. Bán giá cao để có được mối quan hệ hợp tác lâu dài. Máy móc nông nghiệp là cầu nối liên kết giữa hợp tác xã với nông nghiệp và nông dân. Thông qua việc hỗ trợ xin vốn, nó đã trở thành trung gian cung cấp nông sản lớn nhất. Những ngày đầu khởi nghiệp, mọi thứ đều phải cân nhắc, chủ động tìm kiếm thị trường. Nhưng không sao, khi chúng ta đi đúng hướng, người khác sẽ chủ động tìm đến hợp tác xã. Lạc Bạch thăm hỏi xong, định rời đi, Phương Nhất vẻ mặt buồn bực không nói gì với Lạc Bạch. Lạc Bạch, Phương tiến sĩ, có gì cứ nói. Phương Nhất, lần trước, thỉnh cầu tôi đã đưa ra, muốn thực hiện lại lần nữa. Lạc Bạch, trái cây không ế hàng không bán được ở tỉnh Bình Hán. Phương Nhất gật đầu, lo lắng, tình hình ế ẩm quá nghiêm trọng. Có nơi mất hơn 50, toàn tỉnh mất khoảng 10, nhưng ít nhất 50. Còn lại, vườn cây ăn trái, nếu chậm tiến độ nữa, ước tính toàn tỉnh thiệt hại hơn 30, thiệt hại về kinh tế hơn 100 triệu đồng. Lạc Bạch, phòng thương mại tỉnh Bình Hán không có động tĩnh gì sao? Phương Nhất, không tìm ra giải pháp. Lạc Bạch, cho dù bọn họ không làm được gì, tìm ta cũng không có ích lợi gì. Phương Nhất nhìn cậu thật sâu. Tôi đã hỏi thăm, Tây Lĩnh thôn hàng ế đường, Hương Cảng ngoại hôi, mỗi lần kiếm chém ra phách lạc, bất cẩn một chút đều có thể dẫn đến thất bại. Trong những trường hợp đó, ngay cả một người ngoài cuộc như anh ta, chỉ cần đọc mô tả trong văn bản đã cảm thấy đao quang kiếm ảnh. Nghe được hãi hùng khiếp vía, cái loại tình huống từng có cơ hội sống sót, nhưng lần nào cũng vượt qua thất bại, khiến anh cảm thấy nếu là Lạc Bạch, có lẽ có thể giải được tai họa ở tỉnh Bình Hán. Lạc Bạch, đó là những chiến trường nhỏ, nơi cho phép từng binh lính chiến đấu. Tỉnh Bình Hán có hàng ngàn nông dân trồng hoa quả. Đó không phải là nơi mà tôi có thể di chuyển, và họ sẽ không cho phép tôi đi di chuyển. Trước đây cậu ấy có thể thắng, vì được gia đình tin tưởng, hoặc vì có tiền để thua cuộc. Không phải lần này, không thể khai phá toàn bộ hoạt động kinh doanh trái cây của tỉnh Bình Hán. Lạc Bạch lại từ chối. Quả nhiên là trong dự liệu cắt Phương Nhất, anh tỏ ra rất thất vọng. Thực sự thì hiệp hội trái cây của tỉnh Bình Hán đã đi vào ngõ cụt rồi. Phải nhờ hiệp hội trái cây các tỉnh khác giúp đỡ. Thu lợi ích ti, có nhiều người đi, nhưng không có cách khả thi. Lạc Bạch quay đầu lại. Lợi ích gì? Phương Nhất, 1/6 thị trường phía Nam. Lạc Bạch không nói nên lời. Đã thiếu thị trường còn nhường. Uống rượu độc giải khát. Ai nghĩ ra chủ ý ngu ngốc này? Phương Nhất, các hiệp hội doanh nghiệp. Họ tìm đến các hiệp hội doanh nghiệp ở các tỉnh khác để cầu cứu. Lợi ích của cả hai bên là thị trường. Thị trường tỉnh Bình Hán phía Nam luôn rất khan hiếm. Lỗ không nhiều nếu cắt nó. Bây giờ không có lỗ. Sau này mạng thông tin ra đời, nền tảng thương mại điện tử ra đời thì mới biết cắt lỗ là bao nhiêu. Lạc Bạch nghĩ trong đầu. Thật ra nếu có thể giải quyết vấn đề kinh tế của cửa hàng trái cây tỉnh Bình Hán, quả thực đây sẽ là một thị trường khổng lồ. Nguồn cung cấp trái cây và thị trường tiếp thị lớn nhất. Máy móc, chủng loại trái cây lớn nhất và kênh bán các giống cây xuất sắc. Nhân tiện, nếu có thể, hãy thành lập một vài nhà máy ở đó. Hoặc hợp tác với các hiệp hội kinh doanh của họ. Sẽ không có hại gì. Lúc này, trong suy nghĩ của Lạc Bạch, Bình Hán đã là một con gà mái đẻ trứng vàng. Lạc Bạch, tôi sẽ suy nghĩ. Nghe vậy, Phương Nhất ngạc nhiên. Được. Được rồi, vậy xin cậu suy xét nhanh lên. Lạc Bạch, tôi không nhất định có thể giải quyết. Cậu cũng không biết Phương Nhất lấy đâu ra tự tin. Lại vô cùng tin tưởng cậu. Coi như khẳng định chỉ cần cậu hành động, vấn đề sẽ được giải quyết. Nhưng trên thực tế, kiến thức lớn nhất của cậu về tỉnh Bình Hán chính là tai họa của trái cây không gì sánh được. Hơn nữa cậu cũng không biết nhiều về nó. Nhưng có thể xác định, ngay cả các hiệp hội doanh nghiệp cũng phải đau đầu, là phải rất khó khăn. Lạc Kim đang nghỉ hè làm việc bên ngoài, trốn tránh mọi người, không cho bọn họ biết cô chạy đi diễn. Trần Tinh gom hết nam nữ chính, lập tức xin tiền đầu tư của Lạc Bạch vào những năm 1990, làm một bộ phim không tốn nhiều tiền, ít nhất cũng không tốn hàng trăm triệu để làm như những thế hệ sau. Có lẽ 1 triệu là một sản phẩm lớn rồi. Trần Tinh đang đạo diễn dòng phim hài thiên về phim thương mại. Kinh phí sản xuất tối thiểu ước tính khoảng 300.000. Dòng phim thương mại đã chín muồi ở Hương Cảng. Nhưng ở Đại Lục, đó là sự khởi đầu của làn sóng phát triển phim thương mại. Văn phong của Trần Tinh ảnh hưởng từ phim Hương Cảng. Kịch bản cũng thiên về cốt truyện nhưng cốt không nhạt nhòa. Đó là một câu chuyện hay. Lạc Bạch đồng ý đầu tư sau khi đọc kịch bản, cũng như Trần Tinh và những bộ phim gã đã đạo diễn. Trần Tinh vui mừng khôn xiết, vội vàng chạy tới với bản hợp đồng trong tay, vội vàng ký rồi thanh toán, nóng lòng muốn bật lên. Lạc Bạch ký tên, hỏi gã, ông tìm nữ chính ở nơi nào? Trần Tinh, tôi thật may mắn, nhìn thấy một cô gái đặc biệt hào quang trên đường. Là biết ngay cô ấy chính là nữ chính mà tôi đang tìm kiếm từ thiên tầm. Lạc Bạch, cô gái kia không nghĩ tới ông là lừa đảo sao? Khi Trần Tinh đến gần cậu và Lệ Diễm, còn dùng giọng điệu của một kẻ buôn người để lừa trẻ em. Bây giờ không biết cô gái nào xui xẻo, không nhất định có thể giải quyết. Trần Tình đeo kính râm vào, khí chất của một đạo diễn nổi tiếng, nhìn thoáng qua là có thể biết được. Lạc Bạch ném hợp đồng qua, tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản của ông, ngày mai sẽ nhận được. Trần Tình cười rạng rỡ, tiễn Lạc Bạch đi, trở lại công ty sập sệ kia, đồng thời thông báo tin vui đầu tư cho mọi người. Lạc Kim nói nhỏ với Tiểu Bát, chủ đầu tư là ai? Nhà đầu tư nào ngu ngốc đầu tư vào một công ty sập sệ này? Cần diễn viên không có diễn viên, thiết bị không có thiết bị. Tiểu Bát, cùng họ với cô, Lạc Bạch, không phải là trùng hợp sao? Trần Ca và tôi đều đoán được có thể quen biết nhau không? Nhưng chắc tay không đen như vậy. Sao cô lại nhìn như vậy? Vẻ mặt Lạc Kim có chút dữ tợn. Đó là em của tôi. Tiểu Bát lập tức nhìn Trần Tình tự mãn, trong mắt hiện lên vẻ đồng tình. Cái vận may này, người châu Phi à, đen. Trong kỳ nghỉ hè, Lạc Bạch sẽ làm mọi việc trước hết mức có thể, kể cả kế hoạch phát triển sau này và lộ trình của hợp tác xã. Tất cả đều được lên kế hoạch, tránh đến lúc ở trường loay hoay muốn sứt đầu mẻ trán. Lạc Phụ đang chuẩn bị từ chức. Lạc Mẫu cũng đang tham gia các lớp học ở thành phố và lo vài việc trên đường đi. Lạc Ngân đưa Lạc Lai Bảo về nhà để chuẩn bị cho kế hoạch lập nghiệp trong vài năm tới. Trọng tâm của gia đình đã dịch chuyển. Lạc Bạch dọn giường đến nhà Lệ Diễm trước, hầu như là ngủ ở đó luôn. Buổi tối, Lạc Bạch đang chuẩn bị lên kế hoạch. Cậu viết về thị trường hoa quả tỉnh Bình Hán, trong lúc nhất thời không có đầu mối. Lệ Diễm gõ cửa nhắc nhở, đi ăn cơm đi. Lạc Bạch vươn vai, kéo dép lê bước ra ngoài. Tôi định đi tỉnh Bình Hán. Lệ Diễm đưa bát đũa cho anh. Việc trái cây ế hàng sao? Lạc Bạch, cậu biết. Lệ Diễm, Hiệp hội Thương nhân trái cây tỉnh Nam Việt đã tiết lộ tin tức. Lạc Bạch, lợi ích lớn nên không nỡ. Yêu tinh có thể đẻ trứng vàng. Kêu, cục, cục. Ngay trước mắt cậu làm sao có thể chịu bị dụ được. Chao ôi, tuổi còn trẻ, ý chí kiên định thật mong manh. Lạc Bạch xót xa. Lệ Diễm, lợi lớn cũng phải xem có nuốt được không. Đừng nghẹn chết đi. Lạc Bạch, nhất định không phải một mình nuốt xuống. Ít nhất cũng phải gặm chỗ lớn nhất. Tỉnh Bình Hán là một tỉnh trái cây lớn. Mơ hồ nhớ rằng nó dường như đã phát triển thành tỉnh phân phối trái cây lớn nhất cả nước trong những thế hệ sau. Trái cây được xuất khẩu ra nước ngoài. Thị trường trong nước bị ảnh hưởng bởi trái cây ngoại vẫn có thể chiếm chỗ đứng trên thị trường. Điều này cho thấy triển vọng phát triển. Lúc này, chưa nói đến Bình Hán. Lĩnh vực Nam Phương thành phố vẫn chưa phát triển. Nếu hợp tác xã có được toàn bộ thị trường vườn cây ăn trái ở tỉnh Bình Hán. Không, chỉ một nửa thị trường vườn cây ăn trái. Nó sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Lệ Diễm ngẩng đầu nhìn cậu nói. Tôi đi cùng ngươi, Lạc Bạch, được không? Lệ Diễm, dù sao tôi cũng rảnh. Nghe vậy, Lạc Bạch lộ ra cái rất nụ cười sán lạn. Anh em, đủ ý tứ, anh em. Lệ Diễm trong nội tâm chế nhạo. Những món ăn trên bàn ăn đều là Lạc Bạch thích ăn. Hay nói chính xác hơn là không có thứ gì mà Lạc Bạch không thích ăn. Nhưng nói đến Lệ Diễm thì phải đảo lại. Thịt rau trên bàn căn bản không đụng tới. Vừa ăn, thỉnh thoảng gắp rau, thịt rồi tập trung vào hai đĩa trước mặt. Theo quan sát của Lạc Bạch, Lệ Diễm rất ít thích khẩu vị. Ăn gì cũng được chỉ cần đặt trước mặt thì đơn giản gấp. Có thể nói, theo một nghĩa tốt khác là dễ nuôi. Lạc Bạch gắp thức ăn cho hắn. Để đầy bát của y, dùng ánh mắt tình cha ấm áp như vầng thái dương quan sát. Ăn nhiều một chút, Lệ Diễm, nếu ước muốn được làm anh trai của hắn không thể thực hiện được. Nên chuyển sang làm cha y, anh em cha mẹ. Lệ Diễm không phải là lời tốt ở đây. Cho nên hắn kiên quyết chống lại ảo tưởng Lạc Bạch. Lệ Diễm, đối với sự phát triển của các STX nông nghiệp. Tỉnh Bình Hán, tỉnh rất xa với tỉnh Nam Việt. Đã được lựa chọn đầu tiên. Cậu có thể đảm bảo tốc độ hầu cận không? Lạc Bạch ra vẻ, mời nói. Lệ Diễm, thịt, rau, hoa quả tươi không dễ giữ tươi. Nhưng sau thị trường là một vòng luẩn quẩn. Khu vực, chủng loại, đều sẽ được phân loại cùng một chỗ. Tốc độ vận chuyển hậu cận, đông lạnh, hiện nay chưa phát triển. Ngược lại đưa nông sản vào không dễ bảo quản. Không phải là cách làm quá hợp lý. Lạc Bạch, đó là nan đề tôi gặp phải. Vốn đầu tư ban đầu cho hậu cần chuỗi lạnh quá lớn. Việc quản lý và đầu tư sau này cũng không dễ dàng. Về cơ bản là do một số doanh nghiệp lớn đứng ra thành lập. Hầu hết hệ thống hậu cần dây chuyền làm lạnh hiện nay được sử dụng cho các sản phẩm sữa. Và sản lượng của các sản phẩm sữa này đứng đầu thế giới trong 2 năm qua. Tuy nhiên, hầu hết các sản phẩm sữa được phân phối bởi các công ty của chính họ. Và một số công ty thuê ngoài được sử dụng. Điều này làm cho hệ thống hậu cần dây chuyền làm lạnh thuê ngoài chưa hoàn thiện. Lệ Diễm, tôi có thể đầu tư vào các công ty hậu cần của bên thứ ba để phát triển chuỗi hàng hóa làm lạnh. Lạc Bạch hai mắt sáng lên. Ánh mắt nhìn về phía Lệ Diễm. Tiền đề là ý tưởng hợp tác của cậu thành công. Lệ Diễm chậm rãi nói. Việc hợp tác xã thành công chứng tỏ sự phát triển nông nghiệp của Hoa Quốc sẽ đi trước theo hướng nông nghiệp hiện đại. Một nền nông nghiệp hiện đại được công nghiệp hóa, có tổ chức và theo định hướng doanh nghiệp thể hiện hiệu quả cao và lợi nhuận cao. Đồng thời cũng thể hiện không gian thị trường rộng lớn cho dịch vụ hậu cần làm lạnh. Ít nhất thì khoản đầu tư của y sẽ không lãng phí. Lạc Bạch, tôi hứa, ý tứ của tôi tuyệt đối là không sai sót. Lệ Diễm, chúng ta có thể hợp tác. Lạc Bạch, có thể đầu tư bao nhiêu? Lệ Diễm hơi nghiêng đầu, cười nói, tôi có thể bảo đảm tạo ra dây chuyền lạnh. Có rất nhiều công ty gia công nhỏ trong lĩnh vực dây chuyền lạnh. Do đầu tư ban đầu và quản lý sau này tiêu tốn quá nhiều vốn. Và các sản phẩm sữa sử dụng hậu cần dây chuyền lạnh nhất có hệ thống hậu cần ban đầu của riêng họ. Trong khi các thị trường trái cây phía Bắc và phía Nam có chưa được mở ra. Vì vậy, nhiều công ty hậu cần chọn cách đóng cửa hậu cận chuỗi lạnh. Nhưng họ vẫn còn nền tảng. Và họ có thể khởi động lại chỉ khi cần vốn. Tiền, Lệ Diễm không thiếu. Cái gì gọi là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi? Cái gì gọi là lễ nhẹ nhưng tình nặng? Cái gì gọi là phụ tử tình thâm? Không phải, huynh đệ tình thâm. Chính là nó, Lạc Bạch, làm việc với tôi đảm bảo sẽ không mất tiền. Có cần tôi cung cấp kế hoạch chi tiết không? Lệ Diễm, không, ăn cơm trước. Lạc Bạch vùi đầu ăn cơm, thân thể lắc lư, một lúc sau đột nhiên cứng đờ. Hả, nguyên lai cậu giàu có như vậy. Nghe vậy, Lệ Diễm ngẩng đầu, nhìn thẳng Lạc Bạch, nhẹ giọng nói, tôi mấy ngày nay mua nhà, mua lầu, mua đất. Cậu đến bây giờ mới phát hiện. Lạc Bạch, giá nhà không quá đắt. Về phần đất, tôi tưởng mời cậu. Cả tòa nhà được mua với giá khoảng 200-300 nghìn. Một mảnh đất nhỏ ước chừng 2-3 triệu. Không lớn bằng tiền đầu tư vào lĩnh vực hậu cần chuỗi lạnh. Lệ Diễm, vài triệu cũng không mắc. Lạc Bạch im lặng. Xin lỗi, Bảo Ca đã phiêu phiêu đi từ khi có 40 triệu. Lạc Bạch đấm ngực, tự trách. Lệ Diễm, khu đất phía Bắc thị Nhất Trung, nối hai quận, được giải tỏa, tôi mua 3 mảnh đất, tổng cộng 10.000m2. Lạc Bạch phun ra bát canh tại chỗ nhìn chằm chằm Lệ Diễm. Ba ba, đậu má, cậu mỗi ngày phơi gió phơi nắng tại bên ngoài tìm ba ba kim chủ kéo đầu tư vì cái gì? Không phải chỉ để rót vốn vào hợp tác xã, không phải chỉ để mở ra vô số kênh thị trường. Không phải chỉ để thuyết phục người dân đầu tư vào tương lai của nền nông nghiệp hiện đại. Bảo Ca ngày nào cũng đi khoe khoang. Từ ngữ lời nói không dễ tìm đâu. Kết quả là, vòng đi vòng lại chân chính ba ba kim chủ là ở bên người. Uổng công cậu gánh một câu tuệ nhãn biết anh tài a. Lạc Bạch đau lòng nắm lấy tay Lệ Diễm sau khi suy nghĩ xong. Thành kính mà hiếu thuận. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Ba ba. Đầu tư sao? Lệ Diễm rút tay về, lấy khăn giấy lau khóe miệng, sau đó đứng dậy đẩy. Con trai, đang nghiêng người ra, không ích lợi, không đầu tư. Lạc Bạch vẽ ra một vòng to lớn, lợi ích rất lớn. Lệ Diễm giật giật khóe miệng, xoa xoa trán. Mục tiêu của cậu quá lớn, khả năng điều động cũng quá nhỏ. trước mắt không thấy hồi đáp trở lại. Lạc Bạch tựa lưng vào ghế, vô tư nói, từ từ sẽ đến, trường kỳ hồi báo liền lớn nha. Sẽ mất ít nhất 7 hoặc 8 năm để thấy được hiệu quả đáng kể trên con đường nông nghiệp hiện đại. Nhưng trong thời đại hoàng kim này, cơ hội kinh doanh không giới hạn. Không mấy ai đủ kiên nhẫn để lựa chọn con đường chậm chạp như vậy. Thay đổi nó cho bất cứ ai. Một là cách để làm giàu trong ngắn hạn. Hai là cách có thể không thành công về lâu dài. Ngắn hạn có thể là bao nhiêu? Làm giàu chỉ qua một đêm. Nó có thể lâu dài trong bao lâu? 7, 8 năm, có thể 10 năm. Lạc Bạch nhìn trần nhà. Ừ, cây tre mỗi năm mọc lên 2-3 phân. Dáng người thấp bé, không đáng kể, suy dinh dưỡng. Trên thực tế, bộ rễ của nó âm thầm lan tràn dưới mặt đất, lan tràn khắp đất, và vài năm sau, khi mưa xuân rơi xuống, trong vòng 2-3 ngày, chúng có thể cao bằng những cây tre khác trong vài năm. Và chúng cứng hơn, khỏe hơn, xanh biếc hơn và bền hơn các loại tre khác. NLXS hay gặp cái DC này. Cậu quay đầu nhìn Lệ Diễm. Hợp tác xã của tôi là loại tre này. Nó tầm thường và không thể làm giàu trong một sớm một chiều. Nhưng sau nhiều năm, nó sẽ ở trong mắt thiên hạ với một quốc gia hùng mạnh đến mức không ai có thể phớt lờ sức mạnh của nó. Lệ Diễm lẳng lặng nhìn Lạc Bạch. Thanh niên dưới ánh đèn sáng rực rỡ. Lạc Bạch nhe răng trắng xinh. Cho nên, đầu tư, hợp tác, có hứng thú hay không đến một phát. Lệ Diễm thở dài. Chính là nói chuyện không che đậy miệng một chút. Cách chương.